Nhị tiểu thư hôm nay đã trốn chưa? Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đứng trên xe ngựa, nhìn đoàn quân hùng mạnh phía sau hắn, nước mắt trực trào, thảo nào chàng không hồi âm. Hóa ra chàng đang trên đường hành quân, căn bản chưa nhận được thư ta gửi đến kinh thành. Dương Trầm quay sang nhìn ta, rồi nhìn đoàn xe chở lương thực phía sau. Nàng mang đến sao? Ta hít một hơi thật sâu, ra hiệu cho người hầu dâng lên một quyển sổ. Đây là 8 triệu thạch lương thực mà ta thu thập được từ 64 thành. Kính xin vương gia xem qua. Trong xe ngựa, ta lúng túng đan tay vào nhau, im lặng không nói. Dương Trầm, sau khi tháo chiếc mũ giáp nặng nề, ngồi xuống bên cạnh ta, nhướng mày hỏi, không phải nàng yêu tiền như sinh mệnh sao? Sao vậy? 30 vạn lượng còn lại ta còn chưa đưa, sao nàng đã vội vàng chạy đến đây rồi? Ta ngẩng phát đầu lên, hỏi lại, 30 vạn lượng? Dương Trầm kéo mạnh ta về phía hắn, giọng điệu có chút trách móc. Đúng vậy, ta đã phái người đến Kha Châu tìm nàng để đưa số bạc đó. Ai ngờ nàng đã bán cả căn nhà, biến mất không dấu vết suốt 3 năm trời. Giờ trở về, nàng lại mang đến cho ta 8 triệu thạch lương thực. Hắn vẫn còn nhớ món nợ 30 vạn lượng bạc với ta sao? Ta nhìn Dương Trầm, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Suy cho cùng, chỉ khi tránh xa các nhân vật chính, ta mới có thể giữ được mạng sống. Ta chỉ muốn trở thành một thường dân giàu có, sống cuộc đời bình yên. Ta cười gượng, cúi đầu hỏi nhỏ, vậy số 30 vạn lượng đó, sau này, chàng còn trả không? Dương Trầm nheo mắt nhìn ta, như đang cố gắng đọc vị. Thẩm Lăng Xương, ta thật sự không thể hiểu nổi nàng. Nói nàng ham tiền, nhưng 8 triệu thạch lương thực này, có lẽ đã lấy đi toàn bộ tích lũy của nàng trong 3 năm qua rồi. Ta vội vàng xua tay, giải thích. Vương gia không cần phải cố gắng hiểu ta. Lăng Xương chỉ là con gái của tội thần, vốn dĩ không nên có bất kỳ mối liên hệ nào với vương gia nữa. 8 triệu thạch lương thực này chỉ là chút lòng thành nhỏ bé mà thôi. Dương Trầm buông tay ta ra, thở dài, nếu trong triều có được một nửa số người có lòng vì nước như nàng, thì Bắc Cương ngày nay đã không rơi vào tình cảnh này. Ta cúi đầu, im lặng một lúc lâu, rồi mới khẽ lên tiếng. Thật ra, ta cũng có chút tâm tư. Nghe ta nói vậy, Dương Trầm nhướng mày, ghé sát tai ta. Ồ, vậy nàng nói xem, nàng muốn gì, ngoài 30 vạn lượng? Bất cứ thứ gì nàng muốn, bổn vương đều có thể đáp ứng. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai, tim ta đập loạn nhịp. Bầu không khí này, ta mở môi, ngước mắt nhìn hắn, chỉ cách ta gang tấc. Chuyện này, ta nói ra, chàng đừng trách thiếp quá tham lam. Dương Trầm nhìn chằm chằm môi ta, khóe miệng cong lên, chỉ cần nàng dám nói. Ta cắn răng, đỏ mặt nói, chàng à, thiếp có một thương hội nhỏ, ta cũng muốn giống như Đàm gia, sau này được hưởng bổng lộc của triều đình. Ta vừa dứt lời, hắn liền sững người. Một lúc sau, Dương Trầm nghiến răng hỏi, chỉ vậy thôi sao? Ta cười tít mắt nhìn hắn. Vâng, hết rồi. Ngay lập tức, cổ áo bị hắn siết chặt. Ta nghẹn thở, mắt trợn tròn, hơi thở của hắn cũng trở nên gấp gáp. Không biết bao lâu trôi qua, môi hắn khẽ chạm vào vành tai ta. Nàng biết không? Ta đã từng rất muốn cưới nàng về phủ, bởi nàng quá thông minh, quá biết cách cư xử. Nàng cố tình bày ra sơ hở cho ta, giả vờ yếu đuối, rồi thừa lúc ta mất cảnh giác mà bỏ trốn. Ngày Thái tử Phi bị thích sát, thấy xe ngựa của nàng chất đầy đồ đạc chuẩn bị trốn đi, ta đã biết nàng có ý định rời đi từ lâu. Ta cứ nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi, nàng sẽ không đi nữa. Ai ngờ nàng vẫn bỏ trốn, còn trốn đến nơi mà ta không thể tìm thấy. Cách chương